giống như trên người Dương Thạc có một luồng sát khí đang bốc cháy vậy. Ngay sau đó, từ thân thể Dương Thạc tuôn ra sát khí ngày càng nhiều, ngọn lửa sát khí bên ngoài thân Dương Thạc cũng dần tăng vọt, dần dần đã rộng đến 10 trượng. Ngọn lửa sát khí không ngừng chuyển động, rồi tạo thành một hư ảnh giống Dương Thạc như đúc, lơ lửng trên đỉnh đầu Dương Thạc. Bên trong đạo hư ảnh này có một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ tràn ra, khiến cho Đoá Tư, Đoá Mẫu ở cách đó không xa cũng cảm thấy rất áp lực. Đoá Tư, Đoá Mẫu lập tức thay đổi sắc mặt. Tình huống bây giờ khiến hai người không thể hiểu nổi. Dùng âm sát khí để tấn công ta sao? Một lát sau, giọng nói của Dương Thạc vang lên. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng âm sát khí này có thể tổn thương tới cửu âm chân thân tầng thứ nhất, âm sát chân thân của ta sao? Dương Thạc cười lạnh một tiếng. Cái gì? Âm sát chân thân ư? Lúc này, hai người Đoá Tư, Đoá Mẫu đều run lên, trừng lớn hai mắt. Âm sát khí mà các ngươi tấn công ta vừa đủ để ta sử dụng. Bây giờ, hãy thử xem các ngươi có thể ngăn cản những âm sát khí này hay không. Bỗng nhiên, Dương Thạc nghiêm mặt, quát to một tiếng. Thần Long Liệt Khôn đao chém mạnh về phía Đoá Tư, Đoá Mẫu. Một đao chém ra, ngọn lửa sát khí trên người Dương Thạc nhanh chóng bị hấp thu vào trong Thần Long Liệt Khôn đao. Một tiếng rồng ngâm từ trong Thần Long Liệt Khôn đao bắn ra. Đao khí ẩm ẩm chém xuống, đao khí này đã rộng tới 30 trượng. Một hư ảnh thần long dài gần trăm trượng do âm sát khí ngưng tụ thành mạnh mẽ từ bên trong Thần Long Liệt Khôn đao bắn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, dung hợp pháp khí, hợp thành linh đăng đại thần âm. Không biết trên người vương tử man tộc kia có công pháp hoa văn không? Nhìn thân thể Đoá Mẫu bị tàn phá, Dương Thạc không khỏi nhìn lại thi thể Đoá Tư hóa thành cho bụi cách đó không xa. Bị Thái Dương chân hỏa hoàn toàn đốt cháy, cho dù trên người hắn có hình xăm công pháp thì cũng hoàn toàn bị đốt cháy rồi. Đáng tiếc, Dương Thạc than nhẹ lắc đầu. Ta được may mắn nhưng lại mất. Xem ra công pháp trên người vương tử man tộc kia vô duyên với ta. Dương Thạc thầm nghĩ. Phải biết rằng trên người Đoá Tư rất có thể có hình xăm man hoang thần tượng quyết, man vương hắc long quyền đấy. Giá trị kia còn vượt xa hình xăm công pháp trên người Đoá Mẫu. Nhưng nếu không thể đạt được, Dương Thạc cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc trong lòng nghĩ đến những điều này, Dương Thạc chợt phát hiện ra trong đống thi thể cho bụi của Đoá Tư còn có một tiểu linh đang rơi ra. Đây là kiện pháp khí linh đăng mà hắn dùng để triệu tập mãnh thú lúc trước. Trong lòng Dương Thạc khẽ động, không khỏi nhìn kiện linh đăng này vài lần. Linh đăng thú âm, bí bảo võ thánh tứ trọng lôi âm, pháp khí công kích sóng âm, độ phù hợp với linh đăng thần âm 12 phần. Vào lúc này, một đoạn tin tức chợt xuất hiện trong đầu Dương Thạc. Linh đăng thú âm của Nam Man nhất tộc. Trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức như vậy khiến Dương Thạc thoáng ngẩn ngơ. Trong một số điển tịch Đại Chu cũng có ghi lại bí bảo của Nam Man nhất tộc, linh đăng thú âm. Nghe đồn năm đó Đại Chu mới bắt đầu lập quốc, đại quân công phạt phía tây Nam Man tộc. Ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn đã bị linh đăng thú âm điều khiển đàn thú trùng kích, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ba gã võ thánh liên thủ mới có thể ngăn cản đại quân mãnh thú. Về phương diện chiến tranh, linh đăng thú âm này thậm chí còn có giá trị cao hơn thiên đạo thần hoàng giáp, tam thiên đạo hoàng kiếm. Lúc trước Đoá Tư sử dụng linh đăng này khống chế mãnh thú đại hành sơn đến đánh kinh thành. Lúc đó Dương Thạc đã hoài nghi linh đăng này có phải linh đăng thú âm của man nam nhất tộc không. Hiện tại chẳng qua là chứng minh suy đoán là đúng mà thôi. Nhưng khiến Dương Thạc thật không ngờ là độ phù hợp của linh đăng thú âm này và linh đăng thần âm của Dương Địch rõ ràng đạt tới cấp độ cao nhất, 12 phần. Giữa bí bảo pháp khí với nhau cũng tồn tại độ phù hợp. Nhưng bình thường mà nói, bí bảo pháp khí thành phẩm, độ phù hợp cũng sẽ không quá cao, rất khó dung hợp với nhau, không phải cùng là linh đăng thì độ phù hợp nhất định sẽ cao. Pháp khí linh đăng trong thiên hạ, cao giai chỉ có vài kiện nhưng pháp khí linh đăng tầng thấp lại vô số kể, cũng không thể đều có độ phù hợp 12 phần, đều có thể dung hợp lẫn nhau chứ. Trừ phi, chẳng lẽ kiện linh đăng thú âm này và đại phẩm âm trung vốn là hai bộ phận của một kiện pháp khí cường đại. Trong đầu Dương Thạc xuất hiện một ý niệm như vậy. Chỉ có lý do này mới có thể giải thích vì sao độ phù hợp giữa linh đăng thú âm và linh đăng thần âm lại cao như vậy. Linh đăng thần âm chính là do đại phẩm âm trung dung hợp với hộ tâm giáp của thiên đạo thần hoàng giáp. Hộ tâm giáp là một bộ phận của thiên đạo thần hoàng giáp, không thể nào có quan hệ gì với linh đăng thú âm. Kể từ đó, cũng chỉ có thể là do đại phẩm âm trung có chút liên quan với linh đăng thú âm này thôi. Chíu, thân hình khẽ nhoáng lên, Dương Thạc nhanh chóng đi đến thi thể cho bụi của Đoá Tư, một tay khẽ nhoáng lên, bắt được linh đăng thú âm này. Quả nhiên, vừa mới nhìn thoáng qua linh đăng thú âm này, Dương Thạc lập tức phát hiện mánh khóe. Nếu phóng đại linh đăng thú âm này thì cũng là chuông lớn hình bầu dục. Bốn phía linh đăng thú âm phân bố đều đều bốn đầu lâu mãnh thú nhô lên. Một cái hình như là đầu rồng, một cái là đầu phượng, một cái chính là đầu lâu mãnh hổ, đầu cuối cùng dường như là một đầu rùa lớn. Dương Thạc mơ hồ nhớ ra phía trên đại phẩm âm trung, bề ngoài hình như cũng có bốn đầu lâu mãnh thú. Từ bên ngoài nhìn vào là nhô lên, từ bên trong là lõm xuống. Còn nếu bọc đại phẩm âm trung lên trên linh đăng thú âm, đầu lâu mãnh thú bên ngoài linh đăng thú âm này nhô lên vừa vặn khảm nạm chỗ lõm xuống bên trong đại phẩm âm trung, tuyệt đối có thể kết hợp hoàn mỹ. Hai kiện pháp khí này quả nhiên cùng một lò. Nghĩ vậy, Dương Thạc không chần chờ gì nữa, xoẹt một tiếng mở không gian thập phương ca sa ra. Trước tiên thu thi thể đoá mẫu vào, ngay sau đó lại cầm linh đăng thú âm này nhanh chóng tiến vào không gian thập phương ca sa, muốn xem có thể dùng linh đăng thú âm tạo thành pháp khí đẳng cấp hoàn toàn mới không. Vừa mới vào không gian thập phương ca sa, Dương Thạc lập tức cảm giác được từng luồng kình khí mạnh mẽ ép mặt mà đến. Khốn khiếp, nham thử võ thánh bị Dương Thạc thu vào không gian thập phương ca sa lúc trước đang gào thét chửi bậy. Cách đó không xa, Dương Địch lơ lửng giữa không trung, sắc mặt băng hàn, trong tay cầm linh đăng thần âm, mỗi lần lắc lư đều khiến thân hình võ thánh nham thử này run lên, đầu óc choáng váng. Mà chính là lúc đầu óc nó choáng váng thì đồng thời bên kia, thần long cực lớn vung cái đuôi to của nó lên, hung hăng nện võ thánh nham thử này lên mặt đất. Dầm, dầm, dầm, liên tục vài cái, trên mặt đất đều là một đống hỗn độn. Võ thánh nham thử này phòng ngự rất mạnh, không ngừng bị đập trên mặt đất mà cũng không bị thương. Dương Địch, thần long, một người một rồng phối hợp với nhau chà đạp võ thánh nham thử này. Dương Địch chẳng qua chỉ là đại tông sư trung giai, lực lượng công thủ cũng không mạnh mẽ, chẳng qua là ỷ vào linh đăng thần âm miễn cưỡng có thể ảnh hưởng đến võ thánh nham thử. Nàng tuyệt đối không phải đối thủ của võ thánh nham thử, mà tuy lực lượng của thần long cường đại, nhưng cảnh giới võ đạo quá thấp, gặp phải võ thánh nham thử cũng bị chà đạp. Nhưng hiện tại, một người một rồng phối hợp, Dương Địch quấy nhiễu thần hồn võ thánh nham thử, khiến nó không thể nào phát huy cảnh giới võ đạo mạnh mẽ của bản thân. Thần long lại dùng thân thể cường đại chém giết, võ thánh nham thử này bị khắc chế gắt gao. Tiểu gia, con chuột điên này, ngươi có lòng tốt cứu nó về. Lúc nó tỉnh táo lại, lập tức nói chúng ta và hai tên man tộc kia liên thủ đối phó nó, còn muốn nháo sự, đuổi đánh ta. Tiểu nãi nãi tế linh đăng thần âm ra, tiểu tử này lập tức yên rồi. Nhìn thấy Dương Thạc đến, thần long vội nói. Vừa nói xong, cái đuôi khẽ nhoáng lên, vỉnh một tiếng, lại đập võ thánh nham thử trên mặt đất. A, võ thánh nham thử bị nó đập, đầu óc tỉnh táo một chút, nhưng nó bị một người một rồng liên tiếp chà đạp, đã sớm điên cuồng. Nhìn thấy Dương Thạc, nó hận không thể ăn sống huyết nhục Dương Thạc. Dương Thạc, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt, bổn tọa đều chịu được. Ngươi lại liên thủ với hai tên man di khống chế hài nhi tử tôn của bổn tọa, không khỏi quá bỉ ổi đi. Lại còn để nữ nhân của ngươi, sủng thú của ngươi nhục nhã bổn tọa như vậy. Cho dù có chết, bổn tọa cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Lão tổ tông sẽ báo thù cho bổn tọa. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 354, hạn chế của thần âm linh đan, tu la địa ngục. Võ Thánh Nham Thử Dương nhanh múa vuốt, lớn tiếng gào rú. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, Võ Thánh Nham Thử chợt cảm giác được trong không gian này, một luồng lực lượng vô hình mạnh mẽ bao phủ nó, trói chặt nó lại. Chíu. Cửu Dương chân thân Dương Thạc đã đến trước mặt nó, lạnh lùng nhìn Võ Thánh Nham Thử này một cái. Thật ngại quá, ta không có hứng thú gì với ngươi cả. Lúc trước ta chém ngươi hơn 10 đao, hấp thu một chút máu huyết của ngươi. Lúc này đây ta lại cứu ngươi một mạng, còn tính mạng toàn tộc các ngươi nữa. Chúng ta coi như là đã thanh toán xong rồi. Dương Thạc lạnh lùng nói ra. Mau đi ra ngoài, đừng nháo sự trong không gian của ta. Nói xong, Dương Thạc xoẹt một tiếng xé mở hư không, trực tiếp ném Võ Thánh Nham Thử này ra khỏi không gian thập phương ca xa. Dương Thạc, bổn tỏa không đội trời chung với ngươi. Võ Thánh Nham Thử lớn tiếng gào thét, trực tiếp rơi ra khỏi không gian thập phương ca xa. Phịch một tiếng, ngã xuống mặt đất. Vội vàng đứng lên, Võ Thánh Nham Thử vẫn nhìn chằm chằm không gian thập phương ca xa, chửi ầm lên. Chỉ có điều kinh nghiệm mắng chửi người của Võ Thánh Nham Thử này thật sự là quá ít. Chỉ có mấy câu uy hiếp đơn giản như cái gì mà, không đội trời chung với ngươi. Tương lai tất sẽ chém giết ngươi. Xèo, xèo cờ cờ ý ti ti tờ. Xèo, xèo cờ cờ ý ti ti tờ. Đúng lúc này, hơn 20 Nham Thử Đại Tông Sư xung quanh nhanh chóng chạy tới trước mặt Võ Thánh Nham Thử. Xèo xèo nói, Võ Thánh Nham Thử sững sờ. Không mắng to nữa, theo bản năng nhìn xung quanh, đã thấy trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh tụ tập đại lượng nham thử, tuyệt đại đa số đều là những nham thử bình thường bị linh đăng thú âm hấp dẫn đến đây lúc trước. Hai tên man di kia đâu? Võ Thánh Nham Thử nghi ngờ hỏi. Xèo, xèo cờ cờ ý ti ti tờ, xèo, xèo cờ cờ ý ti ti tờ. Mấy nham thử cấp độ đại tông sư đỉnh phong kêu xèo xèo. Hình như đang kể chuyện đã xảy ra với Võ Thánh Nham Thử. Theo Nham Thử Đại Tông Sư này kể ra, sắc mặt Võ Thánh Nham Thử từ kinh ngạc từ từ biến thành hổ thẹn. Đến cuối cùng, tấm mặt mo này, thậm chí da lông màu bạc toàn thân đều đỏ bừng một mảnh, hận không thể đào ra một cái động đất, trực tiếp chui vào. Trở về, lại nhìn thoáng qua vị trí không gian thập phương ca xã lần nữa, Võ Thánh Nham Thử này không mắng nữa, thấp giọng nói. Dẫn theo con cháu đời đời của nó, nhanh chóng trở về động đá trong giải đất trung tâm núi Đại Hành, trong không gian thập phương ca xa. Dương Thạc, Dương Địch, Thần Long đều vây cùng một chỗ. Chính giữa hai người một rồng là Linh Đăng Thần Âm và Linh Đăng Thú Âm. Tiểu gia, hai kiện Linh Đăng này thật sự có thể dung hợp lại. Thần Long ngó trái ngó phải, vẻ mặt hoài nghi. Ngược lại là Dương Địch, nhìn hai kiện Linh Đăng này, thần sắc hơi ngưng trọng. Thiếu gia, Linh Đăng Thú Âm này quả thật là bộ phận của một kiện bí bảo pháp khí thần hồn trí cường. Trong điển tịch Thiên Âm Môn có ghi lại, có một kiện pháp khí thần hồn trí cường được gọi là Linh Đăng Đại Thần Âm. Ba bộ phận chính là Phẩm Âm Linh Đăng, Thú Âm Linh Đăng, Thiên Âm Linh Đăng. Trong đó Phẩm Âm Linh Đăng đã tổn hại bị mất đi. Chẳng lẽ Đại Phẩm Âm chung này chính là Phẩm Âm Linh Đăng tổn hại? Hai mắt Dương Địch chợt sáng ngời, nhìn chằm chằm Linh Đăng Thần Âm, nói ra, nàng ở trong Thiên Âm Môn một thời gian ngắn, còn chưa từng nhìn thấy Linh Đăng Thiên Âm. Chính bởi vì như thế, lúc trước đạt được Đại Phẩm Âm chung, nàng cũng không biết Đại Phẩm Âm chung này có liên quan gì với Linh Đăng Thiên Âm. Bây giờ nhìn lại, bề ngoài của Đại Phẩm Âm chung vô cùng giống Linh Đăng Thú Âm, lại tưởng tượng, chắc hẳn Linh Đăng Thiên Âm trong Thiên Âm Môn cũng không khác biệt lắm. Như vậy sao? Dương Thạc khẽ gật đầu. Chắc hẳn là như vậy. Thử xem có thể dung hợp không? Dương Thạc nói xong, trực tiếp cầm Linh Đăng Thần Âm, trước tiên tách Linh Đăng Thần Âm ra. Lấy miếng bạc hộ tâm giáp trong Linh Đăng Thần Âm ra, chỉ còn lại Đại Phẩm Âm chung. Sau đó hắn đặt Đại Phẩm Âm chung lên trên Linh Đăng Thú Âm. Hai kiện pháp khí vừa mới tiếp xúc, lập tức phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó, trong hai đại pháp khí dường như tạo thành một luồng lực hấp dẫn mạnh mẽ. kết một cái, hai kiện pháp khí đã mạnh mẽ dung hợp lại với nhau. Đại phẩm âm trung bao bọc lấy linh đăng thú âm, kết hợp hoàn mỹ, thậm chí không nhìn ra chút khe hở nào. Quả như vậy, Dương Thạc thầm vui vẻ. Kiện linh đăng mới hình thành này đơn giản chỉ dày hơn đại phẩm âm trung, linh đăng thú âm một chút mà thôi. Hai kiện linh đăng kia vốn mỏng, hiện tại trùng hợp cùng một chỗ, tuy tăng gấp đôi nhưng nhìn vào vô cùng cân xứng, cũng không tính là đặc biệt nặng nề. Lấy thêm hộ tâm giáp thiên đạo thần hoàng giáp đặt vào trong linh đăng. 3. Miếng bạc hộ tâm giáp này trực tiếp bị hút vào trong đó, trùng vào chỗ phù hợp trong linh đăng thú âm kia. Linh đăng đại thần âm, tổ hợp pháp khí phạm âm, thú âm, thiên âm, bí bảo võ thánh ngũ trọng lôi âm. Cùng lúc đó, trong đầu Dương Thạc chợt xuất hiện một đoạn tin tức như vậy. Đây chính là linh đăng đại thần âm rồi sao? Dương Thạc sững sờ, linh đăng này rõ ràng còn khuyết thiếu linh đăng thiên âm, sao có thể coi là linh đăng đại thần âm chân chính được? Đại thần âm linh đăng trong truyền thuyết chính là do tam đại linh đăng là thù âm linh đăng, phẩm âm linh đăng, thiên âm linh đăng tổ hợp thành. Tam đại linh đăng này, mỗi loại đều là pháp khí cấp bí bảo võ thánh lôi âm cấp 4, mà khi tổ hợp thành đại thần âm linh đăng thì lại càng mạnh mẽ hơn. Hoàn toàn đạt tới cấp độ bí bảo võ thánh lôi âm cấp 5, cùng cấp độ với thiên đạo thần hoàng giáp và tam thiên đạo hoàng kiếm. Bởi vì đại thần âm linh đăng là pháp khí công kích thần hồn, nói theo một cách nào đó thì giá trị còn cao hơn thiên đạo thần hoàng giáp và tam thiên đạo hoàng kiếm. Chẳng qua độ khó để tạo thành pháp khí này là khá cao. Thú âm linh đăng chính là chí bảo nam man, thiên âm linh đăng thuộc về thánh địa võ đạo thiên âm môn. Về phần phẩm âm linh đăng thì đã bị tổn hại mất đi rồi. Lúc này Dương Thạc coi như may mắn, chém giết hai huynh muội Đoá Tư và Đoá Mẫu, chiếm được thú âm linh đăng. Mà đại phẩm âm trung là một bộ phận của phẩm âm linh đăng bị tổn hại, dung hợp hai pháp khí này lại cũng coi như có được một nửa đại thần âm linh đăng. Muốn tạo thành đại thần âm linh đăng chính thức thì còn thiếu một cái thiên âm linh đăng nữa. Nhưng khiến Dương Thạc tuyệt đối không ngờ được chính là sau khi thú âm linh đăng và thần âm linh đăng dung hợp lại trực tiếp hợp thành đại thần âm linh đăng, dường như không cần thiên âm linh đăng nữa. Loại tình huống này khiến cho Dương Thạc hơi kinh ngạc. Đúng rồi, nhìn chằm chằm vào đại thần âm linh đăng, Dương Thạc bỗng thấy nội tâm máy động.